Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 662. Từng người trở về, đưa mắt nhìn 9 chiếc tinh thuyền dần dần biến mất tại đen nhèm tinh không bên trong. Toàn bộ tần thiên tinh sinh linh đều là thở dài một cái. Sống sót sau tai nạn mang đến loại kia cảm giác hạnh phúc, không phải là mỗi người đều có thể sẽ có được. Huống chi, hôm nay tần thiên tinh, mặc dù là thoi thóp, nhưng mà ít nhất đã không có nội đấu. Bất kể là đại diện đồng minh, vẫn là thôn thiên minh, đều hoàn toàn biến mất, triệt để kết thúc. Từ nay về sau, tần thiên tinh tương nghênh đến một đoạn tương đối dài thời kỳ hòa bình. Đã không còn tách rời, đã không còn chiến loạn, đã không còn đồ sát. Đây chỉ sợ là mỗi cái sinh linh tha thiết ước mơ sự tình. Tự nhiên cũng để bọn hắn tràn đầy mong đợi cùng hy vọng. Bất quá, đối với tần tinh lại nói, hết thảy các thứ này cũng không phải kết thúc. Ngược lại, vừa vặn chỉ là bắt đầu. Bày ở trước mặt hắn vấn đề thật sự là quá quá nhiều. Mà nhất cần gấp giải quyết vấn đề chính là làm sao khôi phục tần thiên tinh sinh cơ cùng sức sống. Tuy rằng lão giả ý thức để cho tần thiên tinh nhiều hơn thời gian thở dốc, nhưng mà tần thiên tinh vẫn là ngàn cân treo sợi tóc. Đặc biệt là không biết khi nào còn sẽ tới cái khác truy tìm Tử Châu thế lực khắp nơi. Ngoại trừ tần thiên tinh sự tình ra, lão giả đưa cho mình tử vi đế ấn cũng để cho tần tinh cảm thấy nhức đầu. Sở ra phí hết tâm tư, thậm chí không tiếc hủy diệt một phiến tinh không, liền vì đạt được tử vi đế ấn. Chỉ bất quá đám bọn hắn đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới, kỳ thực bọn họ đã được đến rồi, nhưng lại được bọn hắn chắp tay đưa ra ngoài. Tử vi đế ấn tuyệt đối là nhất đẳng thứ tốt, thậm chí so sánh Tử Châu còn chân quý hơn. Nhưng cũng chính vì vậy, một khi tần tinh thân mang tử vi đế ấn tin tức lan truyền ra ngoài, như vậy sợ rằng đuổi giết hắn người sẽ so sánh hiện tại muốn bao nhiêu gấp mấy chục lần. Dù sao, liên quan tới Tử Châu đều là đủ loại truyền thuyết. Biết rõ người mặc dù nhiều, nhưng phần lớn là bộ phong chóc ảnh, thậm chí đều không cách nào xác định Tử Châu là có hay không tồn tại. Chính là tử vi đế ấn bất đồng. Với tư cách tử vi tinh thần con dấu, nó là chân thật tồn tại, mà nắm giữ nó liền có hiệu lệnh 16 thần tộc năng lực, càng không phải là cái gì bí mật động trời. Một điểm này cũng ắt sẽ hấp dẫn thế lực khác chen chúc mà tới. Tuy rằng lão giả cũng không có để cho bất luận người nào biết rõ tần tinh đã nhận được tử vi đế ấn, nhưng mà hắn đưa ngón tay tặng cho tần tinh một màn kia lại bị quá nhiều người chính mắt thấy. Bất kể là thôn thiên minh, vẫn là sở gia, thậm chí ngay cả người tần thiên tinh cũng có thể đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Mà một khi tin tức này tiết lộ, như vậy thì tính vào người khác không biết ngón tay kia là tử vi đế ấn, nhưng chỉ gần bằng vào lão giả là thiên tướng tinh thần thân phận, cũng đủ để cho vô số người điên cuồng tinh thần hiện thân. Đây còn đến đâu sao? Hiện tại tần tinh đã có thể lý giải vì sao thiên tướng tinh thần tại đem tử vi đế ấn giao ra đồng thời muốn ở tại trong gia nhập một tia tinh thần chi lực rồi. Nói trắng ra là, đây tia tinh thần chi lực chính là vì cho đến tử vi đế ấn, hoặc có lẽ là cho là vì tần tinh tự vệ dùng. Tần tinh, đang lúc này, thiên cơ tử kia thanh âm quen thuộc từ tần tinh trong đầu vang dội, cắt đứt hắn suy nghĩ. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Vì sao chúng ta trong lúc đó lại đột nhiên giống như là bị nhốt một dạng? Tần tinh biết rõ mình suy đoán là đúng, Thiên Cơ Tử bọn họ đột nhiên im tiếng biệt tích, chính là lão giả trong bóng tối động tay động chân, mà cho tới bây giờ, bọn họ cũng không thể hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra tinh thần cường đại. Chỉ là một tia ý thức là có thể phong bế Tử Châu. Kia theo lý thuyết, thiên tướng tinh thần bản tôn không có khả năng không là đối phương, đối thủ. Chính là vì sao lão giả lại có loại này cảm giác. Hơn nữa đặc biệt nhắc nhở tự mình muốn cẩn thận Tử Châu trong kia người tồn tại. Tần Tinh, ngươi, trên người của ngươi, làm sao, tại sao có thể có rồi tinh thần chi lực? Thiên Cơ Tử kia mang theo khiếp sợ âm thanh lại vang lên lần nữa. Bất quá căn bản không cần Tần Tinh trả lời, hắn đã mình trả lời ra. Ta hiểu được, ngón tay kia bên trong bao hàm ý thức, thật là tinh thần ý thức. Tần Tinh, mau nói cho ta biết, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Thiên Cơ Tử đã là không thể chờ đợi, hắn thông minh đi nữa, cũng không khả năng bỗng dưng suy đoán ra vừa mới phát sinh tất cả. Bây giờ không phải là nói thời điểm, chờ ta xử lý xong tại đây chuyện sau đó, lại cặn kẽ nói cho ngươi biết. Sau khi nói xong, Tần Tinh hướng về phía toàn bộ Tần Thiên Tinh sinh linh, chắp tay ôm quyền, cất cao giọng nói, chư vị, Tần Thiên Tinh nguy cơ, đã tại chúng ta cùng dưới sự nỗ lực, bình an vượt qua, mọi người có thể từng người quy đi rồi. Tần Tinh cố ý che giấu liên quan tới Tần Thiên Tinh kỳ thực còn có tất cả tai họa tức sắp đến tin. Tức, bởi vì những chuyện này, nói ra mọi người cũng không giúp được. Bản thân một người biết được là đủ rồi. Cần gì phải lại để bọn hắn cũng đi theo tăng thêm phiền não đâu. Huống chi, bọn họ vừa mới trải qua một đợt đại chiến sinh tử. Hôm nay thật vất vả có thở hổn hển cơ hội, vậy hãy để cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt. Đối với Tần Tinh mà nói, mọi người đương nhiên sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Ngay sau đó liền nghe được từ bốn phương tám hướng rối rít truyền đến tiếng hoan hô. Liên tục, tới cuối cùng, toàn bộ hoan hô đều hóa thành một cái tên. Tần Tinh, Tần Tinh, hiển nhiên. Hôm nay Tần Tinh đã thực sự trở thành cả khỏa Tần Thiên Tinh thủ hộ thần. Những này cũng không phải Tần Tinh muốn, cho nên hắn cũng vừa vặn chỉ là mỉm cười một cái. Liền rơi xuống đất, đứng ở Thiên Kiêu phía trước nói. Thiên Sư Huynh, làm phiền ngươi đem toàn bộ tại trận đại chiến này bên trong vận lạc đạo hữu danh tự nhớ kỹ. Chúng ta muốn đưa bọn họ danh tự khắc ở phía trên bia đá, để cho sau đó người biết được, bọn họ là vì bảo vệ Tần Thiên Tinh mà chết, bọn họ mới là Tần Thiên Tinh chân chính anh hùng. Thiên Kiêu gật gật đầu nói, ta biết, những người khác cũng đều nghe được Tần Tinh mà nói, tất cả đều lặng lẽ gật đầu một cái. Trận đại chiến này, tuy rằng bởi vì Tần Tinh xuất hiện, đã làm hết sức đem thương vong giảm bớt đến nhỏ nhất, nhưng mà vẫn có gần 10.000 sinh mệnh hoàn toàn biến mất. Những người này xác thực hẳn bị hậu nhân vững vàng nhớ kỹ. Tiếp tục Tần Tinh lại lần lượt cùng mỗi cái quen biết người đơn giản trò chuyện đôi câu. Đặc biệt là trải qua Phượng Thiên Tầm bên cạnh thì nhẹ giọng nói, đi Tần gia chờ ta đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ tìm được biện pháp, giúp ngươi khôi phục dung mạo. Phượng Thiên Tầm thân thể khẽ run lên, mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại khẽ gật đầu một cái, mà bên cạnh Kim Nguyệt như chính là thân thiết khoác lấy cánh tay nàng. Cuối cùng, Tần Tinh đi tới từ đầu đến cuối chưa từng ly khai. Rõ ràng chính là đang đợi mình Sở Vô Cực phía trước. Nhìn đến hắn nói, Sở gia chủ, có phải hay không có chuyện muốn tìm Tần mỗ? Hiện tại Sở Vô Cực cũng không dám đắc tội Tần Tinh rồi. Bởi vì hắn cùng Tần Tinh đã không phải là một cấp bậc đối thủ. Cho nên cười rạng rỡ nói, Tần Hiền, ngươi không phải Hàn Y phụ thân. Không đợi Sở Vô Cực kêu lên Hiền Chất hai chữ, Tần Tinh đã lạnh lùng ngắt lời hắn. Sở Vô Cực vốn là sững sờ, tiếp theo ngượng ngùng nói, xem ra Tần đạo hữu đã biết, chuyện này không đề cập tới cũng được, ta chỉ muốn hỏi một chút Tần đạo hữu, 3 ngày trước, ngươi nói chuyện với ta, còn tính hay không cân nhắc? Tần Tinh tự nhiên biết Sở Vô Cực trong lời nói ý tứ. Mình 3 ngày trước vì đạt được tinh thần chi lực, quả thật cùng Sở Vô Cực nói qua, nếu như mình có thể tại Sở gia phát hiện cái gì, tuyệt đối sẽ không giấu giếm Money hôm nay. Sở Vô Cực quả thực không cam lòng tinh thần chi lực bị mình đạt được, cho nên mới tìm đến mình muốn lời giải thích. Nếu mà đây tinh thần chi lực thật là thuộc về Sở gia, như vậy Tần Tinh nhất định sẽ cho Sở Vô Cực lời giải thích. Nhưng mà nếu đây tinh thần chi lực không những không có thuộc về Sở gia, thậm chí cùng Sở gia có thù, Tần Tinh đương nhiên sẽ không lại thêm nơi bày tỏ. Tần Tinh bình tĩnh nói, ta nói rồi mà nói, tự nhiên định đoạt, chỉ là Sở gia chủ vừa mới chắc nhìn thấy, đây tia tinh thần chi lực cũng không phải là ta tại quý gia tộc trong phát hiện, mà là thiên tướng tinh thần chủ động đưa cho ta, cho nên ta cũng không có cách nào. Kỳ thực Sở Vô Cực đã sớm ngờ tới sẽ có một cái kết quả như vậy, cũng không có quá mức ngoài ý muốn, mà là vẫn mang theo nụ cười nói, Tần đạo hữu hiểu lầm, ta hỏi không là chuyện này. Vậy là chuyện gì? Tần đạo hữu, ngươi còn muốn không muốn gặp lại Hàn Y rồi sao? Mắt thấy tinh thần chi lực không có trông cậy vào, Sở Vô Cực lập tức lại đổi chủ ý, vẫn hy vọng có thể đem Tần Tinh cho lừa hướng chủ tộc. Bất quá, đây còn thật sự đem Tần Tinh cho hỏi khó. Sở Hàn Y sống chết, hắn không có khả năng mặc kệ, chỉ là hiện tại hắn, cho dù thực lực đại tăng, mặc dù có tinh thần chi lực tự vệ, cũng vẫn không thể nào cùng Sở gia chống lại. Lão giả trong trí nhớ xuất hiện kia 9 thân ảnh, chính là để cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ, tùy ý một cái đều có thể tùy tiện đem hắn đánh chết. Huống chi tử vi đế ấn hôm nay liền ở trong cơ thể mình, vạn nhất Sở gia có người có thể nhìn ra, coi như không giết được mình, nhưng mà chỉ cần đem tin tức này truyền bá ra ngoài, mình ngày sau sẽ chờ liên miên không dứt truy sát đi. Đương nhiên muốn đi, bất quá không phải hiện tại. Sở gia chủ, nếu mà ngươi cấp bách mà nói, hoàn toàn trước tiên có thể đi trở về các ngươi chủ tộc. Đến lúc đó, Tần mộ nhất định sẽ đến nhà bái phỏng. Bỏ lại những lời này sau đó, Tần Tinh không tiếp tục để ý Sở Vô Cực, lập tức chuyển thân ly khai. Mà Sở Vô Cực nhìn chằm chằm Tần Tinh bóng lưng, ánh mắt lộ ra một tia oán độc, cuối cùng lại chỉ có thể oán hận dậm chân một cái, mang theo người Sở gia cũng ly khai. Lần này Tần Tinh đi tới Vạn Hiển Trung phía trước, Thương Hải cùng Thương Phong Hiên phụ tử, còn có Mộc Thanh Linh cùng Bách Thảo chân nhân, 4 người một trái một phải bắt lấy Vạn Hiển Trung. Tuy rằng bọn họ đều hận không được đem thiên đao vạn quả, nhưng mà không có được Tần Tinh đồng ý lúc trước, bọn họ cũng không biết thật động thủ. Lúc này Vạn Hiển Trung đã ý thức được rồi Tần Tinh cường đại, vượt qua xa mình, cũng biết Tần Tinh không có khả năng buông tha mình, cho nên trên mặt rõ ràng mang theo vẻ kinh hoàng, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh. Tần Tinh lặng lẽ nhìn chăm chú Vạn Hiển Trung, không khỏi nghĩ tới hơn 6 năm lúc trước, tại Tần gia bên trong, Mình lần đầu tiên gặp được đi theo Tống Đại Thiên bên người hắn. Ai có thể nghĩ tới, hắn chính là họa hại Tần Thiên Tinh kẻ cầm đầu đâu. Khi đó Vạn Hiển Trung, cao cao tại thượng, có đến tùy tiện giết chết năng lực mình. Chính là hắn lại không có ra tay với chính mình. Cũng không phải hắn nhân từ, mà là hắn khinh thường. Thời gian 6 năm đi qua, phong thủy luân chuyển, hôm nay mình cũng đồng dạng có đến tùy tiện giết chết đối phương năng lực. Chỉ là, giống như mình khinh thường giết hắn, bởi vì Thương Hải cùng Thương Phong Hiên, Mộc Thanh Linh cùng Bách Thảo Chân Nhân, bọn họ đối với Vạn Hiển Trung thù hận, muốn so với chính mình sâu hơn. Cho nên, Tần Tinh hướng về phía Thương Hải bốn người nói, hắn, mặc cho các ngươi xử trí. Nhìn đến chuẩn bị chuyển thân rời đi Tần Tinh, Vạn Hiển Trung thật cuống lên, đại kêu thành tiếng nói, Tần Tinh, ngươi lẽ nào không muốn biết liên quan tới thôn Thiên Minh sự tình sao? Lẽ nào ngươi không muốn biết vì sao Tố Vân sẽ mang 10 vạn tinh tu đến diệt Tần Thiên Tinh sao? Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, ngươi liền không cách nào biết được những vấn đề này đáp án. Không đợi Tần Tinh mở miệng, Thương Hải đã cười lạnh một tiếng nói, yên tâm, chúng ta sẽ không giết ngươi. Giết ngươi, thật sự là lợi cho ngươi quá rồi, cho nên chúng ta sẽ để cho ngươi thật dài thật lâu sống tiếp. Tự nhiên, những vấn đề này câu trả lời, chúng ta cũng sẽ có biện pháp từ trong miệng ngươi hỏi lên. Sau khi nói xong, Thương Hải rất dứt khoát một chưởng đánh ngất Vạn Hiển Trung. Hướng về phía Tần Tinh chắp tay một cái nói, Tần lão đệ, lời khách khí ta không nói. Ngươi yên tâm, một khi có câu trả lời, chúng ta sẽ lập tức thông báo ngươi. Tần Tinh gật gật đầu nói, được, các ngươi có thể tùy thời đi tới Tần gia kia tìm ta. Ngoặc kép, 3 ngày sau, Tần gia hậu sơn bên trên, Tần Tinh một người ngồi ở chỗ đó, nhìn đến đen nhèm tinh không, lặng lẽ uống phan tư diệt nhưỡng tạo rượu. Phía trước để Bạch Sơn hắc thủy quan, trong quan tài chính là vẫn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong tinh linh 3 cái nguyên thần. Đây là Tần Tinh cần gấp giải quyết vấn đề, nhưng mà hắn đến bây giờ cũng thật không ngờ biện pháp tốt. Nhưng mà thiên cơ tử âm thanh chính là tại lúc này vang lên nói, Tần Tinh, ta rốt cuộc nghĩ tới giúp đỡ Tần Thiên Tinh khôi phục biện pháp. Ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu- chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.